Hôn hôn em, bé yêu. Chương 5, 2, góc truyện audio.com. Đứng ở trước quầy, cô thẳng lưng nhẹ giọng mở miệng, "À, tôi muốn tìm Thiệu sĩ Trần." "Thật xin lỗi, xin hỏi cô, Thiệu phu nhân?" Cô gái ở quầy lễ tân nhận ra cô, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. "Hà, Thiệu phu, a, chào cô." Cô vốn là sinh lòng nghi ngờ, chỉ là trong nháy mắt đã có được đáp án. Hôn lễ của cô và Thiệu sĩ Trần có thể nói là mọi người đều biết, cũng xem qua hình của cô cho nên mới nhận ra cô đi. "Tôi muốn tìm Thiệu sĩ Trần, anh ấy đang ở lầu mấy?" "Phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở lầu 24, nhưng mà bây giờ đang họp cho nên..." Hách Hạ Tĩnh vội vàng vươn tay, "Dơ dơ, không sao, tôi ở phòng làm việc của anh ấy, chờ anh ấy là tốt rồi." "Anh ấy đang đi họp, cô cũng không cần thông báo, để cho anh ấy vội vàng. Chờ một chút anh ấy trở lại, sẽ liền phát hiện ra thôi." Cô cười hướng đối phương gật đầu một cái, sau đó đi vào thang máy, chờ sau khi cửa thang máy đóng, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác có chút khẩn trương, lần đầu tiên có người kêu cô là Thiệu phu nhân, lần đầu tiên cô nhận ra được cuộc sống của mình không chỉ thay đổi, ngay cả những người nhìn thấy cô thì thân phận của cô cũng tự động thay đổi. Mặc dù bản thân cô chưa từng nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà đối với người ngoài mà nói, cô không chỉ là Hách Hạ Tĩnh của nhà Hách Hạ nữa, còn thêm một thân phận Thiệu phu nhân. Nghĩ đến chỗ này, cô không nhịn được cười khúc khích, không ngờ mình không có một chút khó chịu, ngược lại cảm thấy vui vẻ, giống như thân phận của cô quan trọng hơn nhiều, nhiều hơn một người bạn đang đọc truyện tải. Email protected.n.com quan trọng, nhiều hơn một, có thể là đối tượng để cô nương tựa. Có lẽ, cô nở nụ cười ngọt ngào dịu dàng, có lẽ cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đối mặt với thân phận khác của mình. Thang máy đi tới lầu cuối, Hách Hạ Tĩnh ra khỏi thang máy, thấy chỗ ngồi của thư ký bên ngoài phòng làm việc của Tổng Giám đốc không có người, hiểu gật đầu một cái, tự mình bước vào phòng làm việc. Tổng Giám đốc đang họp, thư ký đương nhiên phải đi theo bên cạnh. Bên trong phòng làm việc rất rộng rãi, bên trong còn có một cánh cửa khác. Cô tò mò đông xem một chút tây nhìn một chút, mở tiếp cánh cửa kia, phát hiện bên trong có một khoảng trời riêng. Đó là một gian phòng nho nhỏ, có giường, có kính, có tủ, còn có một gian phòng tắm. Thấy cảnh tượng này, đột nhiên làm cô nghĩ đến một chuyện rất thú vị. Nếu như ngày nào đó Thiệu sĩ Trần ăn xong đau bụng, chạy như điên vào nhà vệ sinh, nhất định sẽ không phá hư hình tượng, bởi vì anh chỉ cần trốn ở chỗ này là được rồi, cho dù ngồi cả ngày, người bên ngoài nhất định vẫn cho là anh đang nghiêm túc làm việc mà không phải vùi ở trong nhà vệ sinh chiến đấu với việc bụng không thoải mái. Cô cười một lát, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lặng lặng ngồi ở trên giường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thưởng thức hết bài biện bên trong phòng, cô nhàm chán đến hốt hoảng, lựa chọn nằm ở trên giường của anh. Trên gối đầu có mùi hương nhàn nhạt thuộc về Thiệu sĩ Trần, thoang thoảng mùi xạ hương, dễ ngửi làm cho cô cảm thấy thoải mái. Cô kéo một bên chăn, thuận thế nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, Hách Hạ Tĩnh đột nhiên mở mắt ra, vội vàng ngồi dậy, tức giận phát hiện mình thế nhưng không để ý ngủ thiếp đi. Bên ngoài phòng truyền đến giọng nói quen thuộc, cô nhìn đồng hồ đeo tay. Thật là không tin được, thế nhưng cô đã ngủ nửa giờ. Góc truyện audio.com. Không nhịn được lắc đầu một cái, cô sờ sờ bụng đói xẹp lép. Trở lại đại biểu là đã họp xong đi. Cô nhẹ nhàng xuống giường, thận trọng đến gần cửa phòng, dán lỗ tai lên cánh cửa, nghe âm thanh bên ngoài. Nếu như bên ngoài chỉ có lời nói của Thiệu sĩ Trần, cô là có thể đi ra ngoài, nhưng mà nếu như còn có những người khác đang cùng anh thảo luận chuyện làm ăn, cô đi ra ngoài sẽ rất lúng túng. Giọng nói bên ngoài rất nhỏ, nếu như không nghiêm túc nghe thật sự nghe không rõ ràng. Hơn nữa nàng nghe được bên trong phòng làm việc quả nhiên trừ Thiệu sĩ Trần ra, còn có giọng nói mấy người, bọn họ giống như là đang thảo luận chuyện làm ăn. Tất cả cứ dựa theo hành trình tiến hành, các cậu có gần 2 tháng hoàn thành nó, mỗi tuần báo cáo lại một lần, đi ăn cơm trước đi. Thiệu sĩ Trần nhàn nhạt lạnh lùng nói. Mấy phút sau, các nhân viên lục tục rời đi. Tổng giám đốc, một cô gái còn lưu lại, là thư ký của anh. Thiệu sĩ Bụi đang xem công văn, ngẩng đầu lên. Hiện tại coi như là thời gian nghỉ ngơi, cho nên tôi có vấn đề riêng muốn hỏi thăm anh. Thư ký cả người diện đồ công sở, trên mặt tràn đầy tự tin. Cô nói đi, anh buông công văn trên tay, nhìn cô ta. Tối nay anh phải lưu lại sao? Vẻ mặt thư ký từ từ trở nên nhu hòa. Mặt anh không chút thay đổi, không nói lời nào. Từ sau khi anh kết hôn, không còn lưu lại nữa. Giọng nói thư ký vô cùng nhu hòa, nhìn ánh mắt của cô ta cũng có vẻ thâm tình. Môi của anh nhẹ nhàng mím lại. Tôi đã kết hôn, không cảm thấy vấn đề bây giờ cô hỏi tôi là chuyện đúng đắn. Tôi biết rõ, nhưng mà tôi cũng biết hôn sự này đối với anh mà nói cũng chỉ là ích lợi hạng nhất. Cô hiểu rất rõ anh, nghe được lời thư ký của anh nói, anh biết đại khái cô đang ám chỉ những gì, lạnh lùng hạ mắt.

làm sao anh có thể như vậy không động? Đột nhiên, cửa phòng mở ra. Mặc dù người mở cửa ra không có phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng mà nó di động cũng không cách nào làm cho người ta làm như không thấy. Thiệu sĩ Trần nhíu mày, nhìn cửa phòng bị mở ra. Anh không ngờ có người sẽ ở bên trong, không, là không có người dám không được anh cho phép tiến vào phòng làm việc của anh, lại tiến vào phòng anh nghỉ ngơi. Bỗng dưng, anh trợn to cặp mắt, có một người xuất hiện tại cửa phòng, là một phụ nữ, một người phụ nữ không ngờ sẽ xuất hiện trước mắt làm người ta kinh ngạc, vợ của anh. Cách chương.